Chiến thần Hào Môn, chương 1318, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1318 chương người thứ nhất căn cứ địa. Trình Nhược thân thể run lên bần bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này đổ thành, bây giờ còn có ai có thể đè ép được Lâm Thị? Hắn sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thực sự sợ, không có làm cái gì do dự. Trình Nhược lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ục ục, điện thoại vang lên vài tiếng. Rốt cục tiếp thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là Trình Nhược. Người nói lần trước muốn nhập cổ Hoa Minh Thương hội sự tình. Cái gì? Người đổi ý? Vì sao a? Trình Nhược vừa nghe, nhất thời trong lòng càng luống cuống. Cũng là áp đặt chấn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ gia thối lui ra khỏi. Vừa lúc có cơ hội. Người vì sao? Hoa Minh Thương hội sao lại thế suy sụp? Không có khả năng. Người từ nơi nào nghe đến lời đồn? Người. Uy. Hắn liên tiếp gọi mấy cú điện thoại. Đều là trước. Muốn ở Hoa Minh Thương hội chung. Tố một nhân. Nhưng bây giờ ai cũng không muốn gia nhập vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có người ta nói. Hoa Minh Thương hội lập tức phải sụp đổ. Bọn họ đến cùng từ đâu tới tin tức? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Sơ Loan thẻ người của gia tộc, nhận được điện thoại của mình, nghe được Hoa Minh Thương hội 4 chữ, trực tiếp đều cúp điện thoại. Trình Nhược triệt để tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình biến hóa được quá nhanh. Hắn đều có chút, vẫn không có thể phản ứng kịp. Chuẩn bị hậu sự sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trình Nhược hầu kết sự trượt. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Ngồi ở trên đại sảnh. Thật lâu không có phản ứng. Toàn bộ đổ thành Hoa Thương. Đều đã cùng Hoa Minh Thương hội giải ước rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ gia bại lui ly khai. Rất nhiều người thì nhìn rõ ràng. Cái này Hoa Minh Thương hội đường. Chạy tới cuối cùng rồi. Có Lâm Thị ở nơi này. Có Giang Ninh lời nói ở nơi này. Nơi nào còn cần cái gì Hoa Minh Thương hội giúp đỡ. Bọn họ chỉ cần còn có Hoa Thương cái thân phận này. Na ở Đổ Thành. Sẽ không người dám khi dễ bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một đêm, Trình gia cùng Bạch gia. Biến mất lặng yên không một tiếng động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Hơn nữa không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng không ai biết. Từ nay về sau. Lại không có Hoa Minh Thương hội. Trong tửu điếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ thật đang thu thập hành lý. Hải ngoại công ty thành lập đã hoàn thành. Lâm Vũ thật cần chế định quy tắc cùng chế độ. Cũng toàn bộ đều giải quyết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này có hướng cao tọa trấn. Nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Tự lấy Đổ Thành làm trung tâm. Không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Đem Lâm Thị tập đoàn kỳ hạ các sản nghiệp. Đều làm mở rộng. Trong đại sảnh, Giang Ninh ngồi ở đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng giao thay mặt được rồi. Cầu ca mang người, lại đã 13 cái quảng trường, đều đi một lượt, khẳng đặc đi theo đám bọn hắn, nhìn những đại lão kia, từng cái đê mi thuận mục dáng dấp, hắn chẳng bao giờ như vậy phong cảnh qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh người yên tâm, có ta ở đây, những tên kia cam đoan đàng hoàng, không dám nữa đối Hoa Thương, có bất kỳ ý đồ. Khẳng đặc đứng ở một bên, trên mặt có chút hưng phấn. Giang tiên sinh từ lúc nào trở lại Đổ Thành? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chuyện gì sẽ không tới rồi. Người đừng gây chuyện cho ta là được. Giang Ninh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải ngoại công ty đã thành lập được rồi. Đổ thành nơi đây. Chỉ là căn cứ địa. Người thứ nhất căn cứ địa. Lâm thị tương lai. Còn có rất lớn không gian phát triển. Không chỉ là đổ thành. Thậm chí không chỉ là Bắc Mỹ Châu. Giang Ninh muốn bố cục. Là toàn cầu. Là cả thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu cực đạo quyền phổ khả năng tồn tại cái gì địa phương. Vậy hắn sẽ không muốn buông tha bất kỳ chỗ nào. Mặc kệ thế nào, nếu so với chủ thượng, sớm hơn tìm được cái khác quyền phổ. Giang Ninh quay đầu, thấy Lâm Vũ đồ thật đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Đứng dậy đi tới khẳng đặc bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại không ít hoa minh. Đều chuẩn bị ở thứ 8 quảng trường mở công ty. Tăng vào nghề. Đối với ngươi mà nói. Là một cơ hội. Nỗ lực cải biến đây hết thảy a. Khẳng đặc hít sâu một hơi. Nghiêm túc một chút đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ Giang tiên sinh. Ta thay thế những dân nghèo kia quật hài tử. Cảm tạ Giang tiên sinh. Cách chương.